Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, giật mình như mộng, cầu bắp đầu. Nửa ngày thời gian trôi qua, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ chất đám người, đều còn không có từ ngu ngơ bên trong tỉnh táo lại. Cảm giác bên cạnh bọn họ không khí, đều vì vậy mà yên lặng rất lâu. Thật lâu sau khi kinh ngạc, vẫn là Đỗ Tiểu Muội dẫn đầu định thần lại, bất khả tư nghị lên tiếng hỏi đạo: "Tướng công, Âu Lần phần món ăn hôm nay số định mức, không phải nói đã trải qua bán sạch sao?" Vừa rồi, nàng cùng Lý Lệ chất, thế nhưng là chính tay nghe điếm tiểu nhị nói, hơn nữa bốn phía thực khách cũng đối các nàng hảo tâm nhắc nhở qua. Thế nhưng là giờ này khắc này, bất quá là Lý Giật tỷ nữ nhi phát một câu lời mà thôi. Điếm tiểu nhị thái độ, thế mà chuyển biến được nhanh như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, bọn hắn thực sẽ đi làm hai phần, Âu Lần phần món ăn, đưa tới. Các nàng hôm nay, thật có may mắn, có thể thưởng thức được cho người khen không dứt miệng mỹ thực. Giờ phút này, liền Đỗ Tiểu Muội đều không biết, vẫn là có nên tin hay không Lý Giật lời. Có chút muốn nói lại thôi mà nhìn xem Lý Giật, dù sao điếm tiểu nhị thái độ đã trải qua nói rõ tất cả. Nhưng hắn thái độ lúc này lại cùng trước đối đợi các nàng hai người thái độ hoàn toàn tương phản, vậy cái này lại làm gì giải thích? Đỗ Tiểu Muội trong lòng thật sự là không nghĩ ra. Nhà mình tướng công cùng Túy Tiên lâu đại đông gia đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lý Lệ chất cũng là khẽ nhíu mày, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lý Giật, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. "Yên tâm đi, tiểu muội." Lý Giật nhẹ giọng cười cười, vuốt vuốt Đỗ Tiểu Muội cái đầu nhỏ, tràn đầy cưng chiều lên tiếng đạo: "Nhà ngươi tướng công khi nào nói qua khoác lác? Chỉ cần ngươi muốn, liền xem như trên trời ngôi sao, tướng công cũng cho ngươi hái đến." "Tướng công, ngươi đối tiểu muội thật tốt." Đỗ Tiểu Muội điềm nhiên cười một tiếng, lộ ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Nếu không phải là nơi đây còn có Lý Lệ chất tại, nàng khẳng định đã trải qua nằm ở Lý Giật trong ngực. Tất nhiên Lý Giật không muốn nhiều lời, nàng cũng rất hiểu chuyện, sẽ không đi hỏi nhiều một câu. Ngược lại là Lý Lệ chất có chút thụ không được bọn hắn liếc mắt đưa tình. "Đỗ Tiểu Muội, Lý Bá An, các ngươi còn tưởng là bản cung có đây không? Thật sự là hơi quá đáng." "Hừ." Lý Lệ chất không vui hừ nhẹ tiếng. Cũng vừa lúc đó, toàn bộ rượu lâu bên trong đột nhiên bay ra một cỗ hương non mê người vị đạo. Cỗ này mùi thơm trực tiếp nhảy lên vào đám người chóp mũi bên trong, ngay tại chỗ liền nhường không ít đàm tiếu thực khách đều là sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng chiều phòng bếp miệng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tên kia đi mà quay lại điếm tiểu nhị, trong tay hắn đang bưng hai phần Âu Lần phần món ăn, một bước chú ý cẩn thận dạc đi ra. Trên bàn ăn, thịt gà toàn thân phủ đầy kim hoàng sắc trạch, cùng trận kia trận xông vào mũi mê người mùi thơm, làm cho người ta thoạt nhìn liền muốn ăn tăng nhiều. Lộc cộc nước bọt âm thanh, càng là ở nháy mắt thoải mái chập trùng mà truyền ra. Hoàn toàn không có một người cảm thấy, bọn hắn thất thố như vậy biểu hiện xuất hiện, sẽ có nhục nhã nhặn. "Vị này đạo, là Âu Lần phần món ăn." "Mẹ ngươi, Từ trưởng quỹ, ngươi không phải mới vừa nói, Âu Lần phần món ăn hôm nay số định mức, đã trải qua bán sạch sao? Làm sao còn có người có thể có một chút? Hơn nữa còn là hai phần. Hay sao, tiểu nhị, cũng cho tiểu gia ta đến một phần." Không ít người nhao nhao lên tiếng lên nháo, ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Lần phần món ăn. Thậm chí có thực khách đã trải qua đứng dậy, trong lòng dục dịch, tựa hồ chuẩn bị xông đi lên, trực tiếp mở đoạt. Điếm tiểu nhị nhìn thấy, vội vàng che đậy thân, dùng thân thể bảo vệ trước người bàn ăn, Khổ khuôn mặt cười làm lành đạo: "Các vị lang quân, đây là chúng ta ông chủ phân phó, đưa cho Lý công tử, thật sự là xin lỗi, chư vị nếu là muốn ăn, còn mời ngày mai lại đến." Ngoặc kép, chúng thực khách một mặt im lặng, khóe miệng co giật, bất quá, vừa nghĩ tới trước đó tên kia phú thương nam tử, hôi lưu lưu rời đi dạng, đám người phương mới ngưng được trong lòng xúc động, không cam lòng thấp giọng cô nông, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem điếm tiểu nhị đem hai phần, âu lần phần món ăn, bưng đưa đến Lý Giật vị trí, tâm như khỉ bắt đồng dạng khó chịu, cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng đang không ngừng suy đoán, cái này Túy Tiên lâu đại đông gia, cùng Lý Giật Lý công tử, vẫn là quan hệ như thế nào, cũng đúng Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội, chỉ là ngửi ngửi trận này trận mùi thơm, liền không nhịn được thất thố mà nuốt nước miếng một cái. Thẳng đến giờ này khắc này, các nàng hai người, như cũ có một loại giật mình như mộng cảm giác. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết, âu lần phần món ăn. Lý Lệ Chất quá sợ hãi, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ không được chấn định, hai tay không khỏi khẽ nâng lên, không kịp chờ đợi chuẩn bị động thủ, nếm thử vị đạo, Đỗ Tiểu Muội đồng dạng cũng là như thế. Hưng phấn mà nhìn chằm chằm trên bàn âu lần phần món ăn. Không khỏi mím môi một cái. Có chút nói không ra lời. Ngũ công chúa, tiểu muội, các ngươi mau nếm thử. Nhìn xem vị đạo như thế nào. Lý Giật cười nhạt một tiếng. Nhỏ giọng nhắc nhở đạo. Ếch, lộc cộp, hai người lúc này mới hoàn hồn. Gật gật đầu, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người. Cơ hồ chăm miệng một lời mà theo tiếng đạo. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Lý Giật gật gật đầu, cũng không có bao nhiêu nói những lời khác, mà là từ bữa ăn trên bàn cầm lấy một cái đùi gà, xé một khối nhỏ xuống tới, liền đưa đến Đỗ Tiểu Muội bên miệng. Ngay tại chỗ làm cho Đỗ Tiểu Muội mặt đỏ như gấc, một mảnh ửng đỏ ngượng ngùng. Cái kia, tướng công, tiểu muội tự mình tiến tới. Đỗ Tiểu Muội thanh âm giết giết, ngượng ngùng đạo, nhanh nếm thử, lạch, liền không được ăn ngon. Lý Giật cố chấp cười một tiếng, động tác trên tay cũng không có tí ti biến động. Ân, Đỗ Tiểu Muội cũng không có tiếp tục lại làm chối từ, mà là ngượng ngùng nhìn Lý Lệ Chất một cái, liền mở ra anh đào môi son, cúi đầu nhẹ nhàng mà nếm thử một miếng. Tức khắc, làm đùi gà vừa vào miệng, Đỗ Tiểu Muội cả người liền ngây người ngay tại chỗ, hai mắt càng không ngừng nháy nha nháy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tướng công, cái này âu lần chân gà vị đạo thật sự là quá ăn ngon. Đỗ Tiểu Muội bình phong khí, kinh ngạc cảm thán đạo: "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Lý Giật mỉm cười, mặt như thường sắc: "Ừ." Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu, liền tiếp tục bắt đầu ăn. Lý Lệ Chất mặc dù có chút thụ không, bọn hắn tại trước mặt mình đẹp đẽ tình yêu, chỉ thấy Đỗ Tiểu Muội đều cảm thán như thế, không khỏi sau lưng tỷ nữ nhi động thủ, nàng liền học Lý Giật động tác, kéo xuống một khối nhỏ đùi gà, nhẹ nhàng ngả vào trong miệng. Cửa vào tô nộn, thơm giòn, còn mang theo cổ kinh cướp đi. Loại kia đặc biệt đừng cảm giác, làm cho người ta không nói được lời nào khó tả. Giống như là chỉ bơi mộng như tiên cảnh. Lý Lệ Chất chỉ cảm giác bản thân vị giác, nháy mắt bị đánh mở. Liền cùng võ giả hai mạch nhâm đốc, đột nhiên được mở ra đồng dạng, cho người cảm giác phá lệ tâm thoải mái. Toàn thân thư sướng, một ngụm, lại một ngụm, lại một ngụm, Lý Lệ Chất ăn đến giống như nhập ma, căn bản là không dừng được, nghiễm nhiên biến thân trở thành một cái tiểu ăn hàng. Cái này âu lần phần món ăn vị đạo, đúng là mỹ vị đến cực điểm, dĩ nhiên so trong cung sơn chân hải vị, còn có phần hơn mà không cái nào không cùng. Vừa ăn, Lý Lệ Chất trong lòng một bên cảm thán đạo. Lúc này, nàng đã trải qua quên đi, mình là một tên công chúa thân phận. Càng quên đi, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Giật hai người, ở trước mặt nàng đẹp đẽ tình yêu, cho nàng mang đến một vạn điểm điểm bạo kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục